Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, nàng có khỏe không, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, trong nhà ân tĩnh 2 giây, nghe thật nghe thấy Âu Dương Sâm thanh âm, thân thể không thoải mái sao, không có xưng hô, không có nghi hoặc. Hắn biểu tình ôn hòa, thanh âm bình tĩnh, giống như đối trước mắt người này vì cái gì xuất hiện ở Nghe Gia đều không cảm thấy kỳ quái. Nghe thật nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, ánh mắt lại dừng ở Đào Yêu trên mặt. Nữ sinh hẳn là so nàng tiểu vài tuổi, mảnh khảnh cao gầy, xuyên một kiện màu trắng thô châm cao cổ áo lông. Xứng kiểu dáng đơn giản khẩn chân quần jean, lại có vẻ dáng người thực hảo, yểu điệu có hứng thú. Nhìn qua, giống như có điểm giống như đã từng quen biết. Trong đầu có chút hình ảnh chợt lóe mà qua. Nghe thật trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí, thần sắc kinh hỉ hỏi: ngươi là Đào Yêu sao? Phó Viễn ca mang ngươi tới. Mặt khác ba người, ngoặc kép. Đào Yêu thần sắc lăng một chút, đạm cười, Trình Mục mang ta tới, Trình gia nhị ca, nghe thật rõ ràng thập phần ngoài ý muốn, lại đem nàng trên dưới đánh giá một hồi, nga, ta còn tưởng rằng, thật gì, Âu Dương Sâm đột nhiên thanh âm bình đạm mà gọi nàng một tiếng, nhắc nhở nói, Đào tiểu thư tựa hồ thân thể không thoải mái. Ôn chuyện nói đợi lát nữa lại nói, nghe thật trên mặt tươi cười tức khắc đình trệ, nhìn hắn không nói, ánh mắt mang theo rõ ràng oán giận. Âu Dương Sâm bối phận so nàng tiểu, nhưng tuổi lại so với nàng lớn hơn 2 tuổi. Nàng vì hắn chạy tới nước ngoài niệm đại học, nàng tâm tư, hắn thật sự vẫn luôn cũng không biết sao, nàng lấy hết can đảm thổ lộ. Hắn lại trước mặt ngoại nhân như vậy lạc nàng mặt mũi. Nghe thật cơ hồ khắc chế không được ủy khuất cảm xúc. Bên cạnh, Đào Yêu nhìn này hai người chi gian vi diệu không khí. Đi cũng không được, lưu cũng không ít, chính rối rắm, lại nghe được Âu Dương Sâm ngữ điệu nhàn nhạt nói. Ta đi trước phòng cho khách nhìn xem tiểu tứ Âu Dương Du tối hôm qua cùng mấy cái bằng hữu điên. Rồi suốt đêm, mới vừa gần nhất liền tìm địa phương bổ rác. Âu Dương Sâm giọng nói rơi xuống đất, nâng đi ra khỏi phòng. Hơn nửa ngày không dám hé răng hầu gái cuối cùng chậm, rãi hoàn hồn. Thẹn thùng mà nói, tiểu thư, Đào tiểu thư nghỉ lễ tới. Trình tiên sinh làm ta mang nàng đi lên. Được rồi, đã biết nghe thật đánh gậy nàng. Hít sâu một hơi, miễn cưỡng cười đối Đào Yêu nói. Từ từ ha, ta đi đưa cho ngươi, cảm ơn nghe tiểu thư, Đào Yêu tùng một hơi. Nghe thật quay người lại, nàng nhìn nàng bóng dáng. Tâm tình còn hơi có chút phức tạp, bình tĩnh mà xem xét. Nghe thật lớn lên rất xinh đẹp, khí chất thượng tiếp cận Trình Mục cái kia biểu muội Tạ Linh Nhi. Kiểu nhu tiếu lệ, lại nổi danh môn thuộc viện cái loại này tự tin yêu nhã khí độ. Rất nhận người thích, Âu Dương Sâm mặt ngoài nhìn ôn nhuận như ngọc, cự tuyệt cười nữ hài tử tới giống như cũng chút nào không nói tình cảm. Đủ lạnh khốc vô tình, chẳng lẽ... Hào môn này đó thiếu gia đều như vậy. Nàng lung tung nghĩ, nghe thật đi mà quay lại, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng. Thanh âm nhu hòa hỏi, nếu không ta mang ngươi đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Ngươi sắc mặt cũng thật đủ kém, nằm có thể hảo chút đi. Đào Yêu trong lòng ấm áp, có thể hay không không có phương tiện. Không có gì không có phương tiện, nghe thật đạm đạm cười. Lãnh nàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, A Du vừa vào cửa liền la hét buồn ngủ đâu. Ta nãi nãi bọn họ đều là thực hiền hòa người, ngươi đừng câu thúc ha. Có cái gì yêu cầu liền nói, Người tới là khách sao? Ân, cảm ơn. Đào Yêu cười hồi nàng, trong lòng than thở. Nghe lão thái thái vốn là nghe nuôi trong nhà nữ, gả cho Dưỡng huynh đã đủ ly kinh phản đạo. Trượng phu qua đời sau lại nắm chặt Nghe gia cầm quyền đến nay. Hiền hòa hai chữ chỉ là biểu tượng, bất quá sinh ở như vậy đại gia tộc, nào có tâm tư đơn giản người đâu. Nàng miên man suy nghĩ, thực mau bị Nghe thật lãnh tới rồi một gian phòng cho khách. Hai người lại không thân, Nghe thật chờ nàng đi toilet liền rời đi, lưu lại hầu gái chăm sóc nàng. Đào Yêu lại từ toilet ra tới, cả người mới tính hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư đi xuống tiếp đón khách nhân. Đào tiểu thư, ngài có cái gì yêu cầu phân phó ta là đến nơi. Hầu gái thấy nàng ra tới, vội vàng tiến lên đỡ một phen. Đào Yêu sắc mặt tái nhợt mà ngồi xuống mép giường, cười nói, không cần, ta tại đây nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Ngươi đi xuống cấp Trình tiên sinh nói một tiếng. Tốt, đã biết. Hầu gái gật gật đầu, hờ khép môn lui đi ra ngoài. Chưa từng tưởng, chuyển cái thân bị bên ngoài đứng người hoảng sợ, định định thần, nhỏ giọng nói, Sâm thiếu gia. Dứt lời, đối thượng hắn thanh nhã ôn hòa tươi cười, khuôn mặt chậm rãi đỏ lên. Khó trách luôn luôn mắt cao hơn đỉnh tiểu tư thích hắn đâu. Như vậy ra thế diện mạo khí độ đều nhất lưu quý công tử, cái nào tuổi trẻ nữ hài không thích đâu. Âu Dương Sâm ừ một tiếng, hỏi, nàng có khỏe không? Đào tiểu thư, hầu gái sừng sốt, hoàn hồn nói là chính mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Âu Dương Sâm nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt hướng cửa quét quét, thất thần, tĩnh xuống dưới. Hắn trên người có phi thường tươi mát mùi hương thoang thoảng vị, lại không giống người bình thường thường dùng nước hoa, cùng loại với thư hương thủy mặc hương vị, dễ ngửi cực kỳ. Như vậy ôn hòa nội liễm người, có thể làm bên người người cảm thấy phi thường ân tâm. Mani hầu gái đang xuất thần, lại nghe hắn nói, hướng chén đường đỏ thủy bưng lên, mặt khác lại lấy cái bình thủy. Đã biết. Hầu gái chần chờ mà nhìn hắn một cái. Âu Dương Sâm biểu tình nhàn nhạt, đi thôi, ta đây liền đi. Hầu gái cái này cuối cùng phục hồi tinh thần lại, trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc, sắc mặt cổ quái mà hướng dưới lầu đi. Vừa đi một bên nhịn không được than thở, trong phòng này Đào tiểu thư thật đúng là có phúc khí. Trình tiên sinh, Phó tiên sinh, còn có này một vị Sâm thiếu gia, một cái tái một cái cao cao tại thượng, cố tình đều đối nàng quan tâm săn sóc, đời trước tạo cái gì phúc ai. Chủ nhân khách nhân đều ở dưới lầu, trên lầu có vẻ thực ân tĩnh, sau lưng trong phòng một chút động tĩnh đều không có. Âu Dương Sâm nhìn chằm chằm hờ khép cửa phòng nhìn một lát, chưa tiến vào cũng không rời đi, vẫn luôn lặng lặng mà đứng ở bên ngoài, thần sắc nhàn nhạt, không cảm xúc bộ dáng. Hầu gái một hồi lâu chít mà quay lại, đem đường đỏ thủy cùng bình thủy đưa vào đi cấp Đào Yêu. Trở ra thấy hắn, nghĩ nghĩ lại hỏi, ngài còn có cái gì phân phó sao? Khá hơn chút nào không? Hầu gái nghĩ nghĩ, do dự mà nói, nói là làm ta giúp đỡ tìm một mảnh ngăn đau dược. Âu Dương Sâm thần sắc vi lăng, tìm cái gì ngăn đau dược? Hầu gái lặp lại một lần, mắt thấy trên mặt hắn đột nhiên hiện ra rõ ràng lo lắng, chần chờ giải thích nói, có nữ hài tử là sẽ phi thường đau, đi qua liền sẽ hảo, ngài đừng quá lo lắng. Âu Dương Sâm nhìn nàng một cái, yêu cầu đến uống thuốc nông nỗi. Hầu gái sừng sốt, Đào tiểu thư nhìn là so giống nhau nữ hài vô cùng đau đớn chút. Âu Dương Sâm nhíu mày, Ngươi đi lấy dược đi, Nga. Hầu gái bước chân thực mau rời đi. Không một hồi, cửa thang lầu truyền đến lưỡng đạo tiếng bước chân. Cùng với nàng rõ ràng có chút đại nói chuyện thanh. Nhìn qua thực không thoải mái đâu. Ta đã cấp vọt đường đỏ thủy, Âu Dương Sâm thần sắc vi lăng. Trong lòng có chút buồn cười. Nâng bước hướng thang lầu phương hướng đi. Trình Mục ngước mắt thấy hắn. Cười hỏi. A Sâm vẫn luôn ở trên lầu. Tiểu tứ tối hôm qua thức đêm. Ở nghỉ ngơi, Âu Dương gia huynh đệ bốn cái cảm tình phi thường hảo. Vẫn luôn ở trong vòng truyền vì câu chuyện mọi người ca tụng. Trình Mục nghe vậy nhàn nhạt cười một chút. Vẫn chưa hỏi nhiều. Bên cạnh, hầu gái mặc danh mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì sao, nghĩ đến Trình tiên sinh thấy Sâm thiếu gia nàng liền có điểm mặc danh khẩn trương. Theo bản năng liền mở miệng nhắc nhở như vậy một câu. May mắn, may mắn. Nàng thở vào nhẹ nhõm. Nhìn Âu Dương Sâm liếc mắt một cái. Âu Dương Sâm bận chưa xem nàng. Chỉ chiều Trình Mục nói. Không quấy rầy Trình thúc ân. Trình Mục gật gật đầu. Âu Dương Sâm hơi hơi mỉm cười. Nâng bước xuống lầu. Trình Mục ra tiếng hỏi. Người ở đâu cái phòng đâu? Ta mang ngài qua đi. Hầu gái đột nhiên hoàn hồn. Trong thanh âm còn có chút phiền muộn. Chỉ cảm thấy một lòng đột nhiên liền đi theo Sâm thiếu gia chạy. Nàng đem Trình Mục đưa tới phòng cho khách cửa. Thực thức thời. Không lại đi vào. Lời nói ngoài lề nhà của chúng ta tiểu Miêu Nhi. Sẽ gặm chân lạp. O. N. Gạch dưới N. O ha ha ha tương đương A Cẩm đọc thơ thời điểm. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm A Cẩm xem. Cấp xem hắc bạch tạp thời điểm. Quơ chân múa tay nhưng cao hứng. Có thể chính mình nắm hai cái món đồ chơi cùng nhau múa may. Vì rèn luyện nàng thị lực. A Cẩm mua hắc bạch sắc gấu chúc quần áo ở nhà. Nàng vừa nhìn thấy ta liền nhưng cao hứng ê ê a tương đương vui vẻ đến bay lên, gạch chèo ngược, mũ o mũ, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.